Chương 125 Kích sát. Theo sau một tiếng nhẹ, một cỗ hung kình khí mãnh chợt xuất hiện nơi hậu tâm của Hách Mông. Cảm nhận được luồng kình khí mạnh mẽ, Hách Mông khuôn mặt biến đổi, chân nhẹ đạp xuống, miệng gầm lên một tiếng, trên tấm lưng trần ngập tràn một màu trắng bát cực băng. Trong lòng quát lạnh, bàn tay của Tiêu Viêm chợt mở ra, tay áo trơn nhẵn bị kình khí mãnh liệt chấn nát. Nắm tay liền co rút lại, sau đó nhanh chóng lộ ra, trong chớp mắt mang theo lực lượng hung mạnh. Truyền ra một cỗ kình khí bé nhọn xé gió. Nghe tiếng kình khí bé nhọn xé gió phía sau, sắc mặt của Hách Mông kinh ngạc. Tên gia hỏa một thân một mình lại có thể đem thân thể thuần túy rèn luyện đến trình độ này. Đang thanh âm thanh thúy chậm rãi quanh quẩn trong lều vải, cực kỳ chói tai. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, hữu quyền nặng lề đánh lên hậu tâm của Hách Mông. Bàn chân lộ ra một tia kình khí mạnh mẽ, trực tiếp lện trên mặt đất, khoét ra một cái hố sâu tới nửa thước. Răng rắc, âm thanh nhẹ nhàng lương theo một cái khe từ giữa lưng Hách Mông lan tràn ra. Bất quá chỉ trong nháy mắt đã bị đấu khí dũng mãnh trong cơ thể Hách Mông áp chế xuống. Ta nói rồi, bằng thực lực của ngươi phá không nổi phòng ngự của ta đâu. Chậm rãi quay đầu, Hách Mông lạnh lạnh cười nói. Như vậy cũng không nhất định. Thản nhiên cười cười, Tiêu Viêm thu hồi thủ trưởng đang dán giữa lưng của Hách Mông, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ giọng nói. Bạo. Thình thịch, âm thanh nặng lề chợt truyền ra từ trong cơ thể của Hách Mông. Khuôn mặt lúc đầu còn đang cười nhanh chóng đanh lại, thay thế là sự hoảng sợ đến tột cùng. Phốc. Một ngụm máu tươi lẫn lộn với nội tạng bị nghiến lát từ trong miệng của Hách Mông điên cuồng phun ra. Thân thể cứng rắn cự nhiên mềm nhũn co quắp đổ sập xuống. Nhìn cái thân thể đã nhanh chóng mất đi sinh cơ, Tiêu Viêm lạnh nhạt phủi phủi tay, sau đó xoay người rời đi. Sáng ngày hôm sau, từ phía chân trời truyền tới là những tia nắng ban mai xuyên thấu qua các nhánh cây, thưa thớt chiếu vào trong doanh trại. Bên trong doanh trại yên tĩnh, một ít dòng mình hôn mê trên mặt đất cũng mê man mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, nhìn nhau một hồi lâu mới từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Trong lòng giật mình chợt kinh hãi, nắm chặt lấy vũ khí nhanh chóng lê thân đến lều vải. Tam đoàn trưởng, đứng ở ngoài lều vải, một gã dòng binh cao giọng hô một câu nhưng lại không có một chút nào đáp lại. Yên tĩnh trong chốc lát, tất cả dòng binh trong lòng nổi lên một cỗ bất an. Một gã dòng binh bước tới một bước, tay cầm đại đao, tay kia chém vào lều vải. Mảnh vải chậm rãi bay xuống, cảnh tượng bên trong rốt cuộc là xuất hiện trước mặt mọi người. Trong lều vải, Hách Mông tê liệt nằm giữa mặt đất, hai mắt trợn trừng, trên khuôn mặt thoáng lưu lại nét hoảng sợ. Phía trên đất bị một bãi máu tươi sền sệt, không ngừng làm cho trái tim mọi người rung động đến cực hạn. Tam đoàn trưởng bị người ta giết rồi. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn thảm kịch trong lều vải, đông đảo dòng binh sắc mặt đều trắng bệch, mềm nhũn ngồi bệt xuống. Lang đầu dòng binh đoàn Tam đoàn trưởng Hách Mông bị người ta sát hại. Nghe nói kẻ cắt tay này là thiếu liên, bị bọn họ treo giải thưởng. Hắc hắc, theo tin tức nội bộ, thiếu liên kia tên là Tiêu Viêm, đã giết gần 20 tên thành viên của lang đầu đoàn. Xách xách, lang đầu dòng binh đoàn này mất hết cả mặt mũi, bị một thiếu liên chưa đủ 20 tuổi khiến cho chật vật như vậy. Ha ha, xem tên mục già là sau này như thế còn thể diện gì mà kiêu ngạo. Không biết lời đồn đại từ góc nào phát ra, chỉ ngắn ngủi đến quá trưa, cả Thanh Sơn Trấn cơ hồ là mỗi người đều biết chuyện. Lang đầu dòng binh đoàn Tam đoàn trưởng bị Tiêu Viêm giết chết. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt chiêu tức xem láo nhiệt hướng lang đầu dòng binh đoàn. Trong phòng nhỏ u tĩnh, nghe thự lữ bên ngoài cửa báo cáo, Bạch y nữ tử đang cẩn thận phối chế dược phấn, ngọc thủ khẽ run lên. Bình nhỏ đựng dược phấn phối chế nhất thời thất bại. Nhẹ nhàng lắc đầu, bạch y nữ tử đem bình nhỏ cẩn thận đặt xuống. Đôi mắt sáng lưu chuyển trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ tư gây cười, thấp giọng nói: tên tiêu viêm kia dĩ nhiên lại lựa chọn cách trả thù. Ngọc thủ lương veo quần trắng, tiểu y tiên ưu nhã ngồi xuống ghế, sau đó trong lội y lấy ra một quyển sách bảy màu ôn nhu vứt về, khóe miệng hơi nhếch. Có thể đánh chết hách mông, như vậy nói cách khác tiêu viêm hiện ít nhất phải là bát tinh đấu giả. Tốc độ tu luyện thực là kinh khủng, mới mấy tháng không gặp vậy mà. Tiểu thư, Diêu tiên sinh muốn gặp người. Ngoài cửa, thanh âm ôn nhu của thị nữ đột nhiên truyền đến. Nghe tiếng gọi, tiểu y tiên lông mày kẻ đen cau lại. Diêu tiên sinh này là chủ quản của vạn dược trai. Cách đây mấy ngày, sự việc của lang đầu giang minh đoàn được truyền ra, sau đó người này tìm đến chính mình, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Để cho hắn vào đi. Đem quyển sách bảy màu cất vào lội y, tiểu y tiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, chính mình hiện tại coi là ăn nhờ ở đậu, đối với vị chủ nhân này không thể không cấp cho hắn mặt mũi. À, tiểu y tiên, tiểu thư gần đây có khỏe không? Ngay sau khi thị nữ truyền lời không lâu, một gã nam tử quý phái mặc trường bào cười tủm tỉm đi tới căn phòng đối diện tiểu y tiên, cười nói, ngước đôi mắt đẹp nhìn vị trung niên nam tử trước mặt. Tiểu y tiên hơi hơi gật đầu, đứng lên xoay người khom lưng bên cạnh bàn chân châm hai chén trà. Ngồi ở ghế, Diêu tiên sinh nhìn dáng người đang khom với đường cong tuyệt mỹ của tiểu y tiên, cuối cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh yểu điệu mảnh mai, nhãn đồng thoáng có chút hoang mang khó hiểu. Lúc tiểu y tiên xoay người lại thì Diêu tiên sinh cũng thu hồi cái ánh mắt không có quy củ này, bưng chén trà đem tay đặt nhẹ lên bàn. Tiểu y tiên môi mọng đỏ hé mở, nhẹ giọng nói, Diêu tiên sinh tìm ta hẳn có việc. À, cười cười, Diêu tiên sinh hai tay đang cầm chén trà tựa hồ vẫn có lưu lại hơi ấm của bàn tay mỹ nhân, bàn tay lén đút trà trà, nhấp một ngụm cười nói, nói vậy người cũng nghe qua tin tức của tiêu viêm kia chứ? Ân, tiểu y tiên vẻ mặt cười bình tĩnh, sắc mặt chưa bởi vậy mà có biến hóa khác thường. Khi ngươi tiến vào sơn động tầm bảo, lúc đó hắn cũng đi cùng sao? Ánh mắt hơi lóe ra, Diêu tiên sinh đột nhiên cười nói, Diêu tiên sinh, ta nghĩ ngươi có lẽ lầm. Lắc đầu, tiểu y tiên thản nhiên cười nói, ta cùng tiêu viêm đích xác ở cùng một chỗ, bất quá lúc ấy bởi vì ta tại chỗ hái thuốc, thiếu chút nữa sẩy chân rơi vào vách núi. Hắn là giúp ta một phen mà thôi. Về việc trong sơn động tầm bảo, xin lỗi, chúng ta thật đúng là không thấy cái gì đến bảo tàng. Bất quá, nhưng thật ra ta nghe nói, lúc hộ tống chúng ta trên trở về, lang đầu giang binh đoàn đột nhiên rời khỏi đội, tự nhiên là tìm kiếm cái gì đó. Nếu như Diêu tiên sinh đối với bảo tàng cảm thấy hứng thú, gọi hai đại giang binh đoàn trưởng đến cùng với lang đầu song binh đoàn xem bọn hắn vận chuyển vật kia. Tiểu y tiên mỉm cười nói. Nghe vậy, Diêu tiên sinh sắc mặt khẽ biến, chợt cười nói, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi thôi. À, người đã cùng tiêu viêm biết nhau, nếu như ngày sau có thể gặp lại, nói hắn đến vạn dược trai chúng ta một chuyến. Mặc dù lang đầu song binh đoàn thực lực mạnh, đối với vạn dược trai cũng không sợ bọn họ. Nếu có cơ hội ta sẽ truyền đạt, bất quá cùng với hắn cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Diêu tiên sinh cũng không có kỳ vọng quá lớn, tiểu y tiên tùy ý nói, à hảo, vậy cũng không quấy rầy ngươi nữa, ta đi ra ngoài bàn bạc sự tình. Cười gật gật đầu, Diêu tiên sinh lần nữa cùng tiểu y tiên hàn huyên vài câu, sau đó mới đứng dậy cáo từ đi. nhìn theo sau cửa phòng chậm rãi đóng. Tiểu Y Tiên lơ đễnh liếc chén trà mà hắn uống qua, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra hắn cũng không có ý định bỏ trong đầu cái ý niệm kia. Ai, hy vọng ngươi đừng làm những sự việc để ta thất vọng. Mặc dù ta thực lực không mạnh, bất quá ta đã pha trà, ngươi thực sự có thể uống loạn sao? Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm lên nước trà một xanh lục, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hắc Sam Thiếu Liên. Tiểu Y Tiên môi mỏng khẽ nhếch lên. Ngươi là nam nhân đã trải qua hoạn lạc, cũng đừng bởi thua cái thanh sơn trấn nhỏ nhỏ này. Không khí âm trầm. Giữa đại sảnh đang bày ra một thi thể, xem diện mục đúng là kẻ chết dưới tay Tiêu Viêm Tam đương gia Hách Mông. Nhìn thi thể của Hách Mông, trong đại sảnh tất cả mọi người duy trì trầm mặc, không ai dám nói chút âm thanh, bởi vì bọn họ đã nhận thấy tại vị trí cao nhất trên đại sảnh, nam nhân thân thể phát ra sát ý âm lãnh. Ta muốn đen tên tiểu cặp chủng kia băm thành vạn đoạn. Hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào thi thể của Hách Mông, hàm răng cắn vào nhau kéo kẹt, tạo ra âm thanh lạnh lẽo kiểm lén cuồng lộ. Nhìn thi thể bên cạnh lạnh như băng, Mục Lục hai mắt híp lại, giữa nhãn đồng thoáng xẹt lên một nét khiếp sợ cùng hoảng sợ khó có thể nói rõ. Người kia tháng trước bị chính mình đuổi giết phải chạy trốn lên núi, lúc này dĩ nhiên lại có thể phát triển tới mức độ này. Là một trong ba cường giả của Dòng Binh Đoàn, Mục Lục rõ ràng thực lực của Hách Mông, để chính mình còn phải kiêng kỵ không thôi. Hắn đích xác là một cường giả, cự nhiên lại bị Thiếu Liên không quá 20 tuổi tiêu diệt. Loại sự tình này có mơ hồ là sự thật, làm cho trong lòng nổi lên một cỗ sợ hãi, lại càng thêm cuồng bạo địch ý đối với Thiếu Liên kia. Loại địch nhân này phải nghĩ mọi biện pháp đẩy cho hắn vào chỗ chết. Chậm rãi ngẩng đầu cùng với mọi người ngồi trên, liếc mắt một cái, hai phụ tử tính tình giống nhau trong mắt đều sát ý tăng vọt. Tiêu Viêm có thể đánh chết Hách Mông, nói rõ thực lực của hắn đã trở thành bát tinh. Hơn nữa, Hách Mông có được hoàng bậc cao cấp nham thạch công pháp, hắn lại tinh thông hai loại hoàng bậc cao cấp đấu kỹ, cho dù là đặt trong cùng cấp cũng có thể xem như là bất bại. Bất quá lại như cũ bị Tiêu Viêm giết chết, xem ra tên kia có công pháp đấu kỹ so với Hách Mông còn cao hơn. Mục Xà trong âm thanh lộ âm lãnh nhàn nhạt, bắt đầu từ ngày mai, tất cả thành viên thực lực ngũ tinh đấu giả trở lên toàn bộ bỏ đi huy hiệu đầu sói, sau đó cải trang thành lính đánh thuê tự do, 5 người một tổ tiến vào ma thú sơn mạch. Nếu có người phát hiện tung tích của Tiêu Viêm thì dùng pháo hiệu liên lạc. Mục Xà khuôn mặt ác lạnh hiện lệnh. Vâng. Phía dưới mọi người đều kêu xác nhận. Ta không tin tiểu hỗn đản nọ có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, Mục Xà cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, càn rỡ, cuộc sống của ngươi đến đây đã tận.